Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Vu Yêu rút lui, nhân tộc làm hưng thịnh. Lúc này Hạo Thiên cùng Giao Trí, nghe câu này lời nói luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng chỗ kia lại nói không nên lời. Khi gặp Ngộ Đạo chủ động đưa ra hỗ trợ, vẫn là lấy Hỗn Nguyên Chi Tôn xuất thủ, càng không khả năng cự tuyệt. Hạo Thiên cùng Giao Trì cảm kích, nói, cái kia liền đa tạ Ngộ Đạo sư huynh. Hai người chưa từng sinh ra Tử Tiêu cung người, hồn nhiên không biết nói để cái hầu tử đi xem quản bàn đào viên. Đến cùng là sai lầm bao lớn. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ngày sau từ ta phân thân tọa trấn bàn đào viên, tuyệt đối sẽ không có người ngoài đến nghĩ cách. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, bất quá chờ các ngươi phát hiện hàng năm bàn đào đại hội, có 2/3 trái cây rơi vào trên tay mình, vậy liền khẳng định hối hận muốn chết, mà Ngộ Đạo lông khỉ phân thân đại biểu cho hắn, ai dám không nể mặt mũi, cho dù là Đại La Kim Tiên thực lực, nhưng Hạo Thiên cùng Giao Trì đều phải coi trọng, chớ nói chi là những người khác. 17, ha ha, hai người trên mặt lộ ra mỉm cười. Căn bản không biết nói bị Ngộ Đạo cho ăn gắt gao. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, nói, Hạo Thiên sư đệ Giao Trì sư muội, dưới mắt không có chuyện gì, bản tọa liền nên rời đi trước. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trở về tới Bồng Lai Tiên Đảo lên. Hạo Thiên cùng Giao Trì nhìn nhau mắt, tình huống này tính là không tệ, có ít nhất hơn 10 vị Đại La Kim Tiên. Còn có cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả, hiệp trợ bọn hắn quản lý thiên đình. Bất quá, Bắc Cực Tử Vi đại đế vị trí, nhất định phải cho Nhạc Hằng khá là đáng tiếc. Cho dù là bọn hắn không ra Tử Tiêu cung, đều rõ ràng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lợi hại. Mà Bắc Cực Tử Vi đại đế, sẽ nắm trong tay Chu Thiên Tinh thần, chịu chắc chắn lúc hắn phạm vi khống chế. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Dù sao cũng là Ngộ Đạo người, hồng hoang thế giới mạnh nhất người thủ hạ. Thời gian trôi mau, yêu tộc yêu thần nhóm nhau nhau thoái ẩn, mà Vu tộc người tại hậu thổ dẫn đầu dưới, càng là an tĩnh lại. Vu yêu lưỡng tộc thoái ẩn, để nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính, rất nhanh liền phát triển. Đáng giá nói rằng, Hạo Thiên trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, bắt đầu đại quy mô mời chào nhân thủ. Thế nhưng là ai nguyện ý nghe người khác lời nói, thụ thiên đình ước thúc, chỉ có chút tán tu nhìn chúng thiên đình linh khí, còn có bọn hắn tài nguyên, lúc này mới lên thiên đình bên trong, xuất sắc người có Thái Bạch Kim Tinh, cự linh thần các loại. Hạo Thiên muốn tái hiện yêu tộc thiên đình oai, chỉ tiếc căn bản cũng không có nhân thủ, những tán tu kia gia nhập vào nhập, tu vi thấp, chuẩn thánh cao thủ diệt trừ Ngộ Đạo đưa tới Nhạc Hằng. Không còn có, mà lại, Nhạc Hằng có Ngộ Đạo làm chỗ dựa, thường xuyên là nghe điều không nghe tuyên, thường xuyên không nể mặt chính mình, để Hạo Thiên sắc mặt rất khó coi. Vạn năm thời gian bên trong, nhân tộc triệt để thành vì thiên địa chi chủ, có không ít người gia nhập vào thiên đình bên trong. Lúc này tiếp cận đạo tổ nói vạn năm kỳ hạn, chúng thánh toàn bộ đều đi tới trong Tử Tiêu cung, còn bao gồm 2 vị thiên đình chi chủ. Nhưng mọi người lẫn nhau lễ ra mắt, đối với Hạo Thiên Giao Trì căn bản không có để ý tới. Tại bọn hắn trong lòng xem ra, hai người căn bản chính là sâu kiến, không cần như thế nào hiểu. Hồng Quân đạo tổ lần nữa giáng lâm, vô thanh vô tức ở giữa để cho người ta sợ hãi. Hồng Quân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lão tử, ngươi vì nhân giáo chi chủ, nhân tộc yêu cầu lập xuống Tam Hoàng Ngũ Đế trấn bảo vệ khí vận. Dưới mắt các ngươi có thể thương nghị giáo hóa sự tình. Thoại âm rơi xuống, đám người trong mắt tinh quang nở rộ. Nếu để môn hạ đệ tử, giáo hóa Tam Hoàng Ngũ Đế, nhất định có thể có không ít công đức, gần như đầy đủ các đệ tử trảm thi sử dụng. Nếu như thao túng tốt, tuyệt đối có thể cho đệ tử tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Đạo thống chi tranh, các đệ tử vẫn là cần phải có thực lực. Nếu không không thể mỗi lần đều là tự mình ra tay đi cái kia tặng cho người lưu lại cái ỷ lớn hiếp. nhỏ ấn tượng, đối với chúng thánh mặt mũi vẫn có chút ảnh hưởng. Mà lại, mỗi cái đại giáo đều có thánh nhân. Ngày sau chính là các đệ tử tại tranh đấu. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói, ta nắm trong tay thương thiên ấn tam hoàng ngũ đế. Nhất định phải có ta thừa nhận mới được. Cho nên bản tọa yêu cầu ba vị. Nói, hắn trước tiên mở miệng. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại có uy hiếp rất lớn lực. Không cho người khác cơ hội phản bác. Lão tử gặp sau trầm ngâm nói, ta là nhân giáo chi chủ. Giáo hóa sự tình nhất định phải có ta mới được. Ta môn hạ chỉ có Huyền Đô một vị đệ tử. Chỉ cần dạy bảo tam hoàng ngũ đế bên trong một cái là có thể. Nói, hai người bọn họ liền chia hết gần một nửa số lượng. Chuẩn đề đạo nhân đoạt mở miệng trước. Nói, chúng ta Tây Phương giáo mỗi cái đều là có đức chân tiên. Đều có tư cách dạy bảo nhân hoàng. Mấy vị đạo huynh liền chớ có cãi nữa. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Dạy bảo nhân hoàng có được công đức. Ai đều muốn phân một chén. Đi đi đi, thông thiên đạo nhân quát, đây là chúng ta Đông Phương sự tình. Khi nào đến phiên ngươi Tây Phương giáo nhúng tay? Nói, hắn dừng một chút lại nói, ta môn hạ, nhất định phải có hai cái số định mức. Tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Ứng nói, ta môn hạ mỗi cái đều là đắc đạo 537 kim tiên. Nhất định phải có được hai cái số định mức. Nói, hắn vốn trong lòng muốn ba cái. Nhưng cân nhắc đến căn bản cũng không có ngộ đạo thực lực. Lại đối phương có thương thiên ấn. Tam hoàng ngũ đế nhất định phải đạt được hắn tán thành. Chúng ta vu người trong tộc không tu nguyên thần. Cái này dạy bảo nhân hoàng sự tình. Liền làm phiền mấy vị đạo huynh. Nói, hậu thổ trầm giọng đạo. Vu tộc người căn bản cũng không có nguyên thần. Dạy như thế nào nhân hoàng? Đạo tổ để cho ta tới là ý gì nghĩa? Nữ oa gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói, ta không lập đại giáo. Cái này dạy bảo nhân hoàng sự tình. Cũng không cần. Thoại âm rơi xuống. Nàng thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng ca ca ta phục hy vu yêu quyết chiến về sau. Hai thi bị hủy diệt. Căn cơ đã đứt, hy vọng có thể để hắn đảm nhiệm nhân hoàng vị trí. Nói, nàng xem như toát ra ý đồ. Có thể, lão tử gặp sau gật đầu. Trầm giọng nói, nhưng nếu là như vậy lời nói. Nữ oa sư muội chúng ta nhân quả coi như thanh toán xong. Lúc trước lão tử lập xuống nhân giáo lúc. Cướp đi nữ oa cùng ngộ đạo một tầng khí vận. Hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội thanh toán xong. Dưới mắt chính là thời cơ. S canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A bắt đầu canh năm. Cầu dưới khen thưởng chứ sao. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.